Nụ cười của nắng con gái thần mặt trời. Chương 4, lời yêu đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tinh tinh, âm báo tin nhắn vang lên. Với tay lấy điện thoại, tin nhắn từ ta. Cảm ơn chàng status buồn về buổi cà phê hôm nay nhé. Tôi thích quán đó lắm. Hôm nào rảnh lại rủ chàng đi tiếp nha. Có gì đâu, được gặp cô lần đầu cho biết cũng vui mà. Với lại mấy bữa nay đang muốn đi uống cà phê mà lại cô có ai đi cùng. Có cô đi là tôi mừng rồi. He he, he he, vậy hứa hôm sau sẽ dắt tôi đi tiếp đó. Cô được nuốt lời đâu. Thất hứa hận gờ luôn. Tôi hứa ôi mà, lo gì, he he, làm gì làm đi, gờ nấu cơm đã. Thanh gờ nha, cầm điện thoại đổi tên trong danh sách. Từ nay cô nàng sẽ có cái tên mới, con gái của thần mặt trời. Cười thích thú rồi nó lại tất bật chạy đi lo chuyện cơm nước. Cuộc sống tự lập đôi khi cũng khiến nó buồn chán. Nó nói chuyện với cô nhiều hơn, chia sẻ với cô nhiều hơn bất cứ người nào khác. Dần dần nó cảm thấy việc nói chuyện với cô giống như một thói quen, một việc làm bình thường hàng ngày vậy. Nó không thể hiểu được vì sao lại có cảm giác đó nhưng nó mặc kệ. Có được một người nói chuyện hợp tính vào buổi tối như thế thì còn chê gì nữa. Nó nhận ra là mình thích nói chuyện với cô ấy mặc dù chẳng có chuyện gì. Lại là những cuộc tranh cãi về việc bé như con vi trùng, đôi khi lại là những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Ngay cả chuyện gia đình, bạn bè rồi hai người cũng kể với nhau. Thường nó hiếm khi tâm sự với ai nhưng với cô ấy thì khác. Nó không thể hiểu được mình lúc này nữa, cách nói chuyện của cô giống như có một cái mị lực, một cái sức hấp dẫn đầy cuốn hút. Nó kể ra cả những mối tình đầu tiên, chuyện tình trẻ con mà có khi không hỏi lại thì nó đã quên bánh đi tự bao giờ. Đúng, nó nhận ra mình đã yêu cô ấy nhưng lại cô dám thổ lộ. Nó biết một người xinh đẹp biết cách ăn nói thì chắc gì chưa có người yêu. Nhìn lại bản thân mày xem, cao cũng không cao bằng người ta, độ đẹp thì khỏi phải bàn rồi nói chi mất công. Giàu có cũng chả giải quyết được gì đâu, nhà cô ấy có khi còn gấp mấy lần mày đó chứ. Mày có cái gì để khiến cho cô ấy yêu mày? Thở dài một cách âm thầm, nó cố giấu đi những cảm xúc của mình mỗi lần nói chuyện. Chưa bao hát nó hỏi cô ấy có người yêu hay chưa? Nó và cô có thể hỏi rất nhiều về nhau nhưng câu này thì chưa. Biết là mình như thế nhưng nó vẫn muốn được một lần thốt ra tự yêu với người đó. Buồn cười là ở chỗ lần đầu tiên nói tự yêu với cô ấy lại là trong một lần nó say. Khi say có lẽ con người ta thường hay nói, nó đã nói tự yêu trong trường hợp như thế đấy. Bà Next Stop, đêm nay nó tới sau cuộc vui tăng một, nhạc cứ dập những thân người cứ uốn éo và ánh đèn quay cuồng. Những cái cụng ly liên tục là nó choáng váng, bất chợt nó nhớ đến cô. Đúng rồi, tối nay nó hẹn cô chat mà lại quên mất. Nó không còn nhận biết bây giờ là mấy giờ nữa. 9 giờ trăng hay là 2 giờ sáng. Không đủ tỉnh táo để nhìn đồng hồ nữa và lúc này có cũng chẳng quản nhiều được như vậy. Móc vội đi đi, chẳng cần nhìn thì tay nó cũng đã tự bấm một chuỗi số. Con gái thần mặt trời is calling. Bài nhạc chưa quen thuộc, nó cứ chờ đợi và chợt nghĩ ra, có lẽ cô ấy ngủ rồi. Không biết tối nay cô ấy có chờ đợi mà giận nó không? Gờ xin lỗi, bỗng, alo, âm thanh phát ra từ DT khiến nó mừng rỡ. Giữa âm thanh huyên náo chát chúa của bà, giữa cơn lâng lâng bay bổng nhờ tác dụng của rượu. Nó vẫn cố gắng hỏi, ta ngủ chưa, hôm nay gờ quên mất, xin lỗi ta nha, có giận gờ cô, gờ đang ở đâu mà ồn thế? Giọng gờ hôm nay khang khác nữa, có gì đâu, gờ quên thôi mà, ết dây, cô sao đâu, ết dây, góc chuyện audio.com, gờ đang ở ba đó mà. Và hiện tại thì gờ đang cô đi si tỉnh táo cho lắm. Nhưng chợt nhớ đến ta nên gọi hỏi xem ta đã ngủ chưa đó mà. Chắc gờ xỉn mất ôi. Cua, đi chơi sướng quá quên tôi tới hát mới nhớ đó hử. Biết bây hát là mấy giờ rồi cô? 1:30 sáng đó ông. May mà tôi hay đi ngủ trễ chứ nếu cô đang ngủ bị ông dựng dậy chắc tức chết mất. Gờ xin lỗi nhưng thực sự là gờ cô biết bây hát đã hơn 1 giờ rồi. À hát mà đừng thức khuya nữa. Thức khuya hai con mắt đen thui rồi lại cạnh tranh làm gờ với tôi đó a hát. He he, ồ, cô thèm nhá, đi chơi về cẩn thận nha. Ngủ ngoan nha, từ hát không đi si cạnh tranh với tôi nữa đâu đó. Không thèm nói với ông nữa. Pipi, tôi ngủ đây, ngủ ngoan nha tình yêu nhỏ xinh của gờ, nở nụ cười rồi đút đi ti vào túi. Nó lại tiếp tục cuộc vui của mình, lúc này nó say thật sự rồi. Về đến nhà nó nằm vật ra ngủ luôn cho đến sáng. Khi thức dậy, mặt trời đã soi nắng chiếu vào phòng nó. Đầu nhức như búa bổ, lại gặp rượu giả rồi. Nó lèm bèm rồi kiểm tra điện thoại xem có gì cô. Chợt nó thấy, cuộc đã gọi con gái. Hốt hoảng, nó không nhớ rằng đêm qua mình đã nói gì nữa. Nó thật sự không đủ tỉnh táo để nhớ lại những lời nói nó đã thốt ra. Vội bấm gọi, nó muốn biết đêm qua nó có nói hết những gì trong lòng nó giữ bấy lâu với cô hay cô. Tút tút, alo, tôi nghe, có chuyện gì vậy gờ tối qua thức khuya, sáng hôm nay dậy lúc mấy hát ý, hay là lại ngủ nướng. Tôi không có đi chơi đêm như gờ đâu à hát nghen, sáng 7 giờ là dậy rồi, tối qua đi tới mấy hát về, à hát, khoảng 2 giờ, cho gờ hỏi một câu nghen, chuyện gì mà hôm nay gờ rào trước đón sau dữ vậy nhỉ? He he, hỏi dây cây, à hát tối qua gờ có nói gì lung tung hốc, gờ thật sự là cô nhớ, có làm cô giận hốc. Ồ, cô nhớ thì thôi, gọi tôi chi. He he, may quá, cười vậy là cô nói gì làm cô giận rồi. À hát mà gờ nói gì vậy? Cô nói, nhất quyết cô nói đi mờ, năn nỉ đó, bữa sau dắt cô đi ăn sinh tố đi si chưa? Lấy mồi dụ tôi đó à hát, đừng hòng, tôi là tôi cô có dễ bị dụ như thế đâu. He he, thêm chút xíu đi thì có thể suy nghĩ lại. Rồi rồi, vậy bữa sau muốn gì cũng đi si. Xong rồi đó, giờ nói đi, gờ gọi chúc tôi ngủ ngon, xin lỗi vì gờ quên cô báo cho tôi hôm nay gờ đi chơi cô on DC. He he, giờ gờ thấy gờ dễ bị dụ chưa? Giời ơi, còn gì nữa hem, à hát, còn một câu cuối gờ nói với tôi nhưng cái này sẽ chỉ là bí mật của riêng tôi mà thôi. Lại bày trò, nói luôn đi cho nóng nào, đã bảo không là không, hỏi hoài à hát, hỏi nữa tôi giận AK, cô thèm nói chuyện với gờ nữa AK. Được rồi, nấu cơm chưa, mà lúc sáng ăn uống gì chưa, xong xuôi hết rồi, nhìn lại đồng hồ xem hát là mấy giờ mà hỏi kiểu đó. Lo ăn cơm đi, ăn nhậu say xỉn cho cố vô, vậy thế đấy, nó cứ tưởng lần đầu tiên thổ lộ sẽ là một buổi chiều cà phê, sau đó đi dạo một vòng thành phố và cuối cùng là nó sẽ nói ra lời yêu với cô giống như nó vẫn thường nghĩ. Nhưng không, lời yêu của nó hết sức đơn giản, cô cầu kỳ cô gặp nhau và nồng nặc mùa rượu. Khách chương.